Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 182, cô bé nhỏ mềm yếu không tự lo liệu của anh. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tội danh bị kiện khá nhiều, có vẻ như muốn khiến đối phương không thể ngóc đầu lên được. Vụ việc của Triệu Thư Ngữ liên lụy đến nhiều người, công ty của Mạnh Tu Viễn chắc chắn sẽ chịu tổn thất lớn. Thiếu gia của tập đoàn Điện Kiến, Lý Tuấn Minh, đã ra tay công khai, coi như là một lời cảnh cáo. Thiếu gia Lý Tuấn Minh là một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Không hiểu sao lại có người đi đắc tội với anh ta. Triệu Thư Ngữ đã nhập viện rồi, không biết bị bệnh gì. Lý Đình hơi mơ hồ, đôi mắt sưng đỏ chớp chớp. Chuyện của gã đàn ông bội bạc và cô nhân tình nhỏ này là thật sao? Luật nhân quả, Lê Ảnh gật đầu. Lý Đình suy nghĩ một lúc. Lý Tuấn Minh là ai vậy? Là ai nhỉ? Lê Ảnh ngẫm nghĩ một chút. Nhớ lại Hứa Cảnh Tây từng nói sẽ không để cô bị ức hát. Chẳng lẽ thật sự là người của Hứa Cảnh Tây? Anh ấy bận rộn như vậy. Cô chưa từng nghe nói anh có người bạn tên Lý Tuấn Minh. Nhưng việc đột nhiên khiến người ta thân bại danh liệt. Triệu Thư Ngữ sao dám đụng đến thuốc ca? CSTH. CS ở câu lạc bộ của công tử nhà giàu. Gan cô ta lớn thế sao? Ở một bên khác, trong phòng bao của Tĩnh Trai Các, ngồi đó là một vị công tử quyền quý luôn bình thản. Từ đầu đến cuối không lộ diện, Hứa Cảnh Tây vẫn giữ phong thái lười biếng, không nói lời nào, điềm nhiên dùng bữa và uống rượu. Ngồi đối diện, Lý Tuấn Minh nói, vô tình lại vướng phải một gã đàn ông bội bạc. Đúng là thú vị, chuyện này tôi không biết trước. Những chuyện của đám thanh niên đó, đúng là không thể xem nhẹ. Cái vòng này thật là loạn. Hứa Cảnh Tây không mấy bận tâm đến chuyện đó. Từ Tốn nếm một muỗng súp cá vàng hầm tổ yến vừa được đầu bếp Michelin dọn lên bàn, rồi dùng khăn lau sạch miệng. Từ đầu đến cuối, anh không nói lời nào. Anh nhặt chiếc áo vest lên, điềm nhiên đứng dậy. Lý Tuấn Minh đặt ly rượu xuống, hỏi, ngài định đi rồi sao? Không định nói cho tôi biết, ngài còn muốn làm gì nữa à? Hứa Cảnh Tây vỗ vai đối phương, nói một cách đầy ẩn ý, chuyện của anh. Nói xong, anh ngẩng cao đầu rời đi. Tự mà lo lo. Lý Tuấn Minh chỉ vào mình. Tôi, khi nào thì chuyện này trở thành của tôi? Người này đúng là khôn khéo và đầy âm mưu. Lý Tuấn Minh nhớ lại lời của Hứa Cảnh Tây. Tự mà lo lo. Và bỗng hiểu ra, Hứa Cảnh Tây chẳng thèm bận tâm. Giao chuyện này cho Lý Tuấn Minh xử lý. Không phải vì muốn giữ danh tiếng, mà là nếu có ai dám đụng đến anh, chưa bao giờ có chuyện bỏ qua dễ dàng. Chuyện này anh chỉ tình cờ nghe được từ miệng người khác. Trong suốt dịp Tết, nhiều chuyện xảy ra thật liên tiếp. Đầu tiên là vụ công ty Hongrui giảm 140 tỷ. Thứ hai là vụ thay đổi đột ngột cấp cao. Thứ ba là chuyện si căng đan tình ái của gã đàn ông bội bạc và cô nhân tình nhỏ. Thứ tư là vụ kiện của Lý Tuấn Minh với cô nhân tình. Chuyện này nối tiếp chuyện kia. Thú vị thật, tôi thấy dường như tất cả đều do một người sắp đặt. Từ đêm giao thừa đến mùng 7 Tết, cảm giác như năm nay không dễ dàng gì. Ai nói rằng tuyết đẹp sẽ báo hiệu một mùa bội thu? Nhưng không biết là báo hiệu cho ai? Không biết ai lại siêng năng đến vậy? Trong khi cả nước đang nghỉ Tết, phóng viên thì làm việc suốt đêm, luật sư cũng phải tiếp nhận vụ kiện trong dịp Tết. Tới mùng 8 Tết, hầu hết mọi người trở lại làm việc. Người khác làm việc là chuyện của họ. Hứa Cảnh Tây thì rất thư thả, bắt đầu tự thưởng cho mình kỳ nghỉ. Anh trở về Đông Sơn vào lúc 10 giờ tối. Khi mở cửa, cô gái nhỏ đang ở trong phòng ngủ, nhưng không nằm trên giường. Cô đang trong phòng tắm. Thấy anh về, rõ ràng cô ngạc nhiên, vội vàng đóng cửa phòng tắm lại. Từ phòng tắm vọng ra vài từ ngạc nhiên. Anh về rồi à? Hứa Cảnh Tây lười biếng đáp. Ừ, không quan tâm đến sự bối rối của cô. Ngồi xuống trước ghế sofa, tranh thủ xem qua vài tài liệu. Tiếng nước rì rào liên tục vang lên, chưa bao giờ anh nhận ra rằng cửa kính của phòng tắm cách âm kém như vậy. Xử lý xong tài liệu, Hứa Cảnh Tây bỏ bút xuống, nhìn vào hình ảnh mờ ảo sau tấm kính mờ của phòng tắm. Anh không nhớ cô đã tắm bao lâu, cứ mãi loay hoay trong đó. Dù lớp kính đã mờ, bóng dáng không mảnh vải của cô gái nhỏ vẫn hiện rõ. Cơ thể anh cũng đang đầy mồ hôi và muốn tắm. Nghĩ lại, cô thường tắm nước rất nóng, nhưng nhìn cửa phòng tắm, có vẻ như cô đã hóa trái cửa. Hứa Cảnh Tây cười mỉa, rút điếu thuốc cuối cùng ra khỏi bao, châm lửa, cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Cô nói nhỏ, anh ơi, em quên lấy bộ đồ ngủ. Khói thuốc mờ ảo khiến Hứa Cảnh Tây hơi nheo mắt. Anh chăm chú gạt tàn thuốc, không nói gì, không nhận được phản hồi. Cô đành phải quấn khăn tắm ra ngoài, nhẹ nhàng bước đi, khăn tắm không che hết. Mỗi bước đi, cơ thể cô lại run rẩy. Cô vòng một quãng xa rồi chui vào phòng thay đồ. Cô lưỡng lự trong phòng thay đồ, không biết nên mặc bộ đồ ngủ nào cho kín đáo. Những bộ đồ ngủ trong nhà chẳng có bộ nào đứng đắn. Vừa mỏng vừa trong suốt, chất liệu lại ít đến đáng thương. Cuối cùng, cô thay đồ ngủ xong, chui thẳng vào chăn như một xác chết, chỉ để lộ nửa đầu đầy lông xù xì, như thể đang phòng bị anh. Hứa Cảnh Tây cúi xuống nhìn điếu thuốc trên tay. Anh có tệ đến vậy sao? Có phải là kẻ không biết kiềm chế? Anh cũng không vội, chậm rãi hút thuốc. Đột nhiên căn phòng trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng cạch khi anh bật tắt chiếc bật lửa. Lê Ảnh ló đầu ra, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Anh để trần phần thân trên, cơ bụng rắn chắc không hề có chút mỡ thừa, căng cứng, và chiếc quần tây hơi lỏng lẻo, thấp thoáng lộ ra một chút lông. Lê Ảnh nuốt nước bọt, tránh ánh mắt của anh. Anh, Hứa Cảnh Tây tạm ngừng động tác hút thuốc. Giọng cô thật sự êm tai hơn so với người phụ nữ ở Seattle. Anh dập tắt điếu thuốc, mỉm cười nhẹ, nghe rõ rồi, chuyện của Triệu Thư Ngữ có liên quan đến anh không? Cô hỏi, Hứa Cảnh Tây trả lời rất thẳng thắn. Không có, là Lý Tuấn Minh làm, sao có thể nói là liên quan đến anh? Với câu hỏi của cô, Hứa Cảnh Tây có chút nghi ngờ. Em không hài lòng với kết quả này sao? Cô có vẻ bối rối, giọng khô khốc, nên hài lòng cái gì? Không nên hài lòng cái gì? Tính chỉ muốn đòi lại số tiền. Hứa Cảnh Tây vẫn giữ vẻ thản nhiên. Người khác muốn tiền là chuyện của họ, tôi rảnh đâu mà lo chuyện của người khác. Một câu, người khác, Lê Ảnh đành kết thúc cuộc trò chuyện. Không hỏi nữa, trước mặt anh, cô luôn biết giữ đúng mực. Không hỏi những gì không nên hỏi, không nói những gì không nên nói. Tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Không biết sự hiểu chuyện của cô đến mức này, trong lòng anh có cảm thấy thoải mái hay không? Trong 2 giây suy nghĩ, Hứa Cảnh Tây đã bước đến cuối giường, giang hai tay, lại đây. Cô bò dậy, đôi chân trần nhỏ bé dẫm lên tấm chăn trắng mềm mại. Bước tới cuối giường, anh thuận thế ôm cô vào lòng, bàn tay to nắm lấy phần đùi mảnh mai của cô, nhấc cô lên kiểm tra trọng lượng. Lê Ảnh chống tay lên vai anh. Đôi khi cô thật sự cảm thấy mình như một con thú cưng ngoan ngoãn được nuôi dưỡng ở đây. Có chủ nhân bảo vệ, không ai được phép ước hát, không ai được phép chạm vào. Muốn ra ngoài phải có sự cho phép của anh. Anh định coi nơi này như khách sạn, muốn đến thì đến, không muốn đến thì không đến sao? Hứa Cảnh Tây nhìn cô, cười nhẹ, anh ở khách sạn mà chăm chỉ thế à? Ánh mắt của anh vẫn luôn mang vẻ phong lưu. Lê Ảnh hoàn toàn không thể tin vào lời nói của anh. Cách chương